Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3295, sinh tử luân hồi, không được, thập đại cổ giới mười mấy con lão vương tìm tới đạo lăng tung tích. Đế lộ chiến một ít cường giả biến sắc, chuyện này đến quá đột nhiên, hiện tại thập đại cổ giới mới nhảy ra thanh toán. Tuyệt đối làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hiện tại lại nghĩ đi thông báo vạn đạo giới cường giả. Đã không kịp, đặc biệt là thập đại cổ giới. Đã đem thời không bảo kính phóng hướng về hoàn toàn yên tĩnh trong núi rừng. Một tôn lại một tôn khí tức lạnh lẽo lão vương bước vào trong núi rừng. Lẫn nhau gian tỏa ra sát khí. Đều muốn theo bảo kính thẩm thấu ra. Dù sao cũng là mười mấy cái cường giả đỉnh cao, cố nhiên già nua, thế nhưng bọn họ một khi liên thủ, tuyệt đối có thể tạo thành tất sát cục diện. Động tĩnh này hơi lớn, đầy đủ 16 vị cường giả đỉnh cao, từng có nửa đều là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đương nhiên ở huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế bên dưới, bọn họ vung không ra nhân đạo đỉnh cao nhất chiến lực. Nhưng lúc này đây đầy đủ đánh tới 16 vị cường giả đỉnh cao. Đội hình thực sự là khủng bố. Đạo chủ nếu là đang vì cửu thế đế giải độc, sự tình liền phiền phức. Căn cứ thập đại cổ giới lộ ra phong thanh, đạo chủ vẫn ở lại đây, chưa từng rời đi nửa bước. Luyện tiên lô dù sao cũng là phần tiên bá chủ lưu lại, có thể cảm ứng được tiên hỏa tung tích. Thế hệ trước dồn dập thất sắc, đạo lăng giết phần vương, tiên hỏa tuyệt đối ở đạo lăng trên người. Vì lần này đánh giết đạo lăng, thập đại cổ giới cũng chuẩn bị hoàn toàn. Đạo chủ chính là ở đây. Một tôn trận pháp đại tông sư mở thiên mục, phát hiện một khu vực bị cổ trận kỳ phong ấn, trong mắt của hắn tránh ra một tia lãnh điện, nói rằng nếu không là tuyệt sát đạo chủ, chúng ta có thể xách đầu trở về. Mười mấy cường giả đều là đã từng hung uy hiển hách cường giả, hiện nay liên thủ đánh giết mà đến, tự tin hơn gấp trăm lần. Lần này không chỉ có muốn tuyệt sát đạo chủ, còn muốn giết cửu thế đế. Mười mấy cái thần thái già nu cường giả cấp cao nhất bốc kỳ hiểm trốn vào huyết sắc cấm kỵ lộ, mục đích chính là vì chém giết đạo chủ. Ầm ầm, cổ trận kỳ bị xé ra. Vị này trận pháp đại tông sư đối với trận đạo nắm giữ mạnh mẽ không hợp thói thường. Đạo lăng theo tụ bảo bồn bên trong làm ra đến cổ trận kỳ đều không có chống đỡ được thủ đoạn của hắn. Bị một tầng tiếp một tầng xé ra. Khi triệt để xé ra thời khắc, thiên hạ ồ lên một mảnh, tản ra cổ trận kỳ, vương xuống tinh hoa sinh mệnh. Nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng, cả người có sinh mệnh đạo lực nương theo đạo lăng vận chuyển. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ là cao quý vạn đạo giới lĩnh quân cường giả, bên người liền một cái hộ thân cường giả đều không có. Là lòng tự tin của hắn mạnh, vẫn là lá gan của hắn quá lớn, vẫn là ở coi thường ta thập đại cổ giới. Phàm là thông qua thời không bảo kính thấy cảnh này cường giả đều run sợ. Mười mấy cái lão vương đứng ở tứ phương, đây là mười mấy tôn cường giả đỉnh cao, con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng đạo lăng, trong cơ thể sát khí càng lạnh lẽo. Đạo chủ dĩ nhiên ở tìm hiểu mộc chi đại đạo. Khởi nguyên giới một tôn vương giả lạnh như băng mở miệng, thực sự là đang tìm cái chết. Ta xem lần này đạo chủ vẫn là sớm tìm hiểu ra tử vong đại đạo đi. Vì sao không gặp cửu thế đế? Bọn họ lần này không chỉ có muốn giết đạo chủ, còn muốn chém cửu thế đế. Bất quá cửu thế đế trong cơ thể thâm uyên kỳ độc đã bị đạo lăng lấy vạn vật tâm hỏa luyện hóa. Hôm qua bạch hổ vương mang theo cửu thế đế rời đi. hiện tại nên ở Đại Hắc mở ra một mảnh thánh thổ bên trong. Nơi nào phi thường thích hợp cửu thế đế rơi vào ngủ say. Chỉ cần nàng tích lũy đầy đủ sức mạnh là có thể đánh vỡ cực hạn, bước vào một cái mới tinh lĩnh vực. Lần này đạo lăng rơi vào ngộ đạo cũng là vạn bất đắc dĩ. Đó là bởi vì hoàng kim tiên thụ dị biến. Hoàng kim tiên thụ đã đủ rất khủng bố. Nó như là một cái thần trụ chống trời, vườn quanh ngàn tỷ lớp hoàng tiên quang. 3.000 mảnh hoàng kim lá cây rì rào rung động, nâng một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Mỗi một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều phảng phất một loại chí cường đạo lực ở vận chuyển. Nó tựa hồ gánh chịu sinh mệnh chi nguyên. Hoàng kim tiên thụ lột xác gần hoàn thành. Đạo lăng nghĩ ở hoàng kim tiên thụ triệt để lột xác hoàn thành thời khắc, nương theo hoàng kim tiên thụ tìm hiểu ra mộc chi đại đạo, đến thời điểm là có thể hoàn thiện nguyên thủy áo nghĩa. Một khi nguyên thủy áo nghĩa hoàn thiện, đạo lăng ở chân chính đứng ở tầng 8 mạnh nhất cảnh giới. Đến thời điểm chiến lực đến cùng cao bao nhiêu là một ẩn số. Hắn rốt cuộc được vũ trụ đạo chủng, trải qua tổ long mẫu thụ tẩm bổ, vũ trụ đạo chủng sức mạnh phi thường kinh người. Chỉ có nguyên thủy áo nghĩa mới có thể hoàn mỹ tổ hợp vũ trụ chủng sức mạnh. Thôi, trước hết giết đạo chủ, đang tìm cửu thế đế. Chúng ta nên vì đời sau mở ra một cái thông thiên đại đạo. Thời khắc này bắt đầu, mười mấy tôn cường giả đỉnh cao thức tỉnh, già nua thể sắc tràn ngập kinh thế khí huyết, như là mười mấy con hùng chủ ở đây thức tỉnh, uy năng chấn động 1 triệu dặm non sông, để đếm không hết núi cao đều ở rạn nứt. Đây là cỡ nào kinh thế thần uy? Mười mấy tôn cường giả đỉnh cao phảng phất mười mấy khẩu vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Ở mảnh cương vực này thức tỉnh lên thời khắc, để phụ cận sinh linh đều run rẩy theo. Không được, là tông chủ tọa quan nơi, một cái nào đó tiên tàng nơi, tuôn ra ngút trời sắt quang. Vạn đạo giới binh mã bị đã kinh động, nhìn thấy mười mấy khẩu vĩnh hằng thần lô ở bạo sát quang. Đây chính là mười mấy vị hùng chủ liên thủ, để cho ta tới chém hắn. Tiên hỏa giới một tôn cường giả trực tiếp ra tiếng giống giận dữ, trong tay chuyển động lên, hướng về đạo lăng thiên linh cái bổ tới. Đạo chủ, thông qua thời không bảo kính thấy cảnh này, cường giả dồn dập sợ hãi. Một tát này quá kinh người, quả thực phải đem đạo lăng đầu người bị đánh đoạn. Oanh, ra một vài người dự liệu. Nơi này tuy rằng không có bày xuống vạn đạo giới đại quân, nhưng là đạo lăng phía sau lưng nhảy lên một cái vàng rực rỡ dây leo, lập tức đánh lên đi, đem ép tới được bàn tay trực tiếp rút thành phấn vụn. Cái gì? Mười mấy tôn hùng chủ nổi giận, đặc biệt là khởi nguyên giới cường giả, hắn nhìn rõ ràng, dĩ nhiên là thực tinh thảo. Càng là thực tinh thảo, giết hắn. Mười mấy tôn cường giả khuôn mặt dữ tợn, đây là một loại khủng bố tuyệt sát. Mặc dù là thực tinh thảo lại mạnh, đối mặt mười mấy vị cùng cảnh giới cường giả cũng đang run rẩy. Màu vàng dây leo nhuốm máu, xây dựng ra hoàng kim vũ trụ đều bị đánh thủng 100.000 lỗ. Thực tinh thảo gào thét, kém chút bị xé xác. Khủng bố khí thế cuồn cuộn mà đến, tình cảnh này nhất định cả thế gian đều run. Diệt thế khí thế hội tụ hướng về đạo lăng, đây là tử vong khí thế. Mười mấy vị hùng chủ đòn mạnh nhất, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Tử vong, đạo lăng cảm thấy tử vong mù mịt bao phủ hắn. Hắn ở sinh mệnh chi hải bên trong, nhìn thấy biển chết sóng lớn mãnh liệt mà đến, gần bước đi sinh mệnh, chiếm cứ hắn tất cả. Trong phút chốc, đạo lăng lại nhìn thấy sinh mệnh vĩnh hằng, vườn quanh trường sinh khí, Đây là một loại chí cường sức sống ở cuồn cuộn, ở bạo, đang sôi trào. Đây là một loại sinh mệnh đại đạo, tựa hồ là trường sinh đại đạo, bất hủ đại đạo, cũng là một chi đại đạo tầng thứ cao nhất. Sinh mệnh đại đạo, nương theo đạo lăng ầm ầm vận chuyển. Sinh vừa là chết, chết vừa là sinh, chúng sinh sống ở trong luân hồi. Lão đại ca năm đó thôi diễn thánh thể tiến hóa con đường cũng là như thế sao? Đạo lăng xương chán trong suốt, mi tâm hừng hực sán lạn, hắn hồn khí lập tức tăng vọt một đoạn, màu vàng nguyên thần hóa thành sinh tử luân hồi ấn. Hắn ở trong khốn cảnh tỉnh ngộ, đem luân hồi cổ kinh tu luyện tới một cái mới tinh bậc thang. Này hồn khí quá khủng bố, ẩn chứa sinh tử đại đạo, phóng xạ đi ra thời khắc, để mười mấy cái hùng chủ nguyên thần đều đang run rẩy, muốn nổ tung. Hết chương.